Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, buổi ra mắt. Kết thúc cùng Joseph Slab gặp mặt, thời gian đã là 5 giờ chiều. Mùa đông trời chiều bắt đầu rơi vào đường chân trời. Đưa đi Slab, Simon đang lo lắng trở về Manhattan cùng bên kia chính mình một cái nữ nhân nào đó qua đêm. A, cô nàng cầm lấy một cái điện thoại di động đi tới. Lại là Jerry Ho nữ nhi Elizabeth đánh tới. Bởi vì Simon cùng Ho quan hệ, Ho Simon ba ba cái nào đó không tiết tháo tiểu cô nương ở trong điện. Thoại nũng nịu dây dưa một phen. Simon cuối cùng đáp ứng nữ hài mang mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ tới ăn bữa tối. Dựa theo quấn nhân tinh giải thích, dù sao cũng là trên thực tế bố dượng đại nhân A. Nữ nhi đều đã cùng người khác hứa hẹn, thực hiện không liền muốn ném lớn trò hề, từ đó không mặt mũi gặp người. Ba lạp, đại khái nửa giờ sau, quản gia định chế hắc ưng máy bay trực thăng hạ xuống tại Bắc Ngoại ô trang viên trên bãi đáp máy. Bay, mặc một bộ áo khoác màu đen, Simon đợi máy bay trực thăng dừng hẳn sau đi lên trước. Cửa khoang kéo ra. Trước nhìn đến xuyên lông xù điêu nhung áo jacket vẫn còn lộ ra hai đầu màu da chân dài Elizabeth. Jagger thăm dò một phen. Hi hi ha ha cùng đồng bạn thì thầm một câu. Thì hướng Simon giang hai tay. Muốn tiếp lấy. Ngay sau đó gấu túi một dạng bổ nhào vào Simon trên thân. Lại nhìn sau đó lần lượt nhảy xuống các cô gái. Cái này rõ ràng không phải mấy cái tiểu đồng bọn. Mà chính là một đoàn tiểu đồng bọn, bên trong còn có nhận biết, Hilton nhà Paris Hilton cùng Nikki Hilton tỉ muội, cùng với nhìn tình huống vẫn như cũ trở thành người hầu Kim Kardashian. Ngoài ra còn có trọn vẹn hơn 10 cái tiểu nha đầu. Nhất thời cảm thấy mình trang viên thành dưỡng áp tràng, nếu như không là sát vách Daniel cùng Gemma huynh muội thả nghỉ đông trở về châu Âu cùng Sophia cùng một chỗ qua Giáng sinh. Còn định cho bọn họ giới thiệu một chút. Nhìn tình huống, Simon lập tức bỏ đi cái nào đó suy nghĩ. Rõ ràng không phải một đống. Dạng này phát triển tiếp. Trước mắt cô nàng nhóm qua mấy năm hẳn là sẽ trở thành quát tháo Manhattan đệ nhất ít gơ. Sophia khẳng định không hy vọng chính mình nữ nhi ngoan cùng bọn này cô gái nhỏ lăn lộn cùng một chỗ. Ngược lại là Ukraine cái nào đó đồng dạng ưa thích đem chính mình ăn mặc lông xù cái nào đó mau ra. Nói tiểu yêu tinh hẳn là có thể cùng trước mắt bọn này chơi đến một khối. Simon đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì. Simon đối đời sau giáo dục xem là hết sức gánh chịu chính mình trách nhiệm. Đồng thời nói cho bọn nhỏ tương lai phải làm gì không nên làm cái gì. Nếu như kết quả không được để ý. Cũng sẽ thuận tự nhiên. Các loại các cô gái đều phía dưới máy bay trực thăng. Nhìn đến không ít nha đầu đều trong gió rét ôm tỉ mỉ thật dài bắp chân. Điển hình muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Không có lại thế nào chào hỏi. Chỉ là ra hiệu tiên tiến biệt thự. Đông lạnh xấu tổng không tốt. Elizabeth quấn dính một phen. Cuối cùng bỏ được theo Simon thân thể bên trên xuống tới. Vẫn là thân mật kéo cánh tay hắn. Cố ý làm lấy khác nữ hài mặt hô ba ba. Trêu đến khác nữ hài đã khó nén hâm mộ lại nhịn không được mắt trợn trắng. Tuy nhiên cùng một chỗ tới nhưng rõ ràng cùng Elizabeth quan hệ không thế nào hòa thuận Paris. Hilton đoạt đến Simon một bên khác. Lúc đầu tay nhỏ lặng lẽ dựng lấy nam nhân khuỷu tay. Gặp Simon không có phản đối. Cũng thuận thế quấn lên tới. Nghe đến Elizabeth lại hô một tiếng ba ba. Rốt cục nhịn không được trêu chọc nói. Lít, nếu như ta thành Simon bạn gái, ngươi có phải hay không phải gọi mẹ ta? Elizabeth lập tức cũng trợn mắt chừng một cái. Ba ba có mấy ngàn cái bạn gái đây. Ngươi chính là chen ngang cũng muốn từ nơi này xếp tới Hudson bờ sông. Mà lại ngươi lại không phù hợp ba ba khẩu vị. Tiểu cá hố một dạng. Chậc chậc, nhà đầu nói. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Simon. Đúng không? Ba ba, Simon hai tay cắm ở phong túi áo bên trong. Một bên lẻn lấy một cái. Không có trả lời loại này nhàm chán vấn đề. Chỉ là thực sự lên bậc thang tiến vào biệt thự. Hướng nữ quản gia ra hiệu dưới. Nói ra, Nhà bếp bên kia đã bắt đầu chuẩn bị. Muốn ăn cái gì có thể nói cho Angus. Bây giờ con có thể khiến người ta đưa tới. Elizabeth đã cùng Enzo Davis hết sức quen thuộc. Bởi vì mấy tháng nay mỗi lần muốn mượn dùng máy bay tư nhân đều là nữ quản gia phụ trách an bài. Nghe Simon nói như vậy, không khách khí chút nào bàn giao một phen. Vẫn không quên thân thể biên tiểu thư muội. Chủ động nhắc nhở ai vậy và như vậy đối cái gì quá mẫn cảm. Muốn chú ý một chút vân vân. Chỉ nhìn Simon nhận biết mấy cái nha đầu thì không khó phát hiện. Bọn này nha đầu đều là đến từ Manhattan thượng lưu phạm vi. Không phú thì quý. Đối với sai sử người hầu đòi hỏi chính mình yêu thích đều không khách khí. Líu díu một phen, tiến vào biệt thự, còn ào ào đem chính mình thật dày áo ngoài cởi ra giao cho đi lên trước nữ hầu. Rất nhanh đều lộ ra đã đơn giản phong tình phát triển dáng người. Ân, cái nào đó nội tình không tốt lắm tiểu tuy tung ngoại trừ. Bữa tối còn muốn chờ một chút thời gian, bàn giao dày vò một phen. Elizabeth hỏi Simon bên này có cái gì tốt chơi. Thực bên trong mấy cái nữ hài năm ngoái năm mới party phía trên còn tới qua bên này. Đáng tiếc Elizabeth còn là lần đầu tiên. Simon rất nghiêm túc đề nghị có thể đi thư phòng đọc sách. Hắn bên này giấu không ít sách vở tới. Bị khinh thường một phen. Sau cùng kỳ kỳ cha cha tuôn hướng biệt thự một bên phòng giải trí. Bên này có quán rượu nhỏ. Bàn bóng bàn. Đại hình máy chơi game cùng trong phòng sân nhảy. Hiển nhiên đối bọn nha đầu khẩu vị. Từng cái rõ ràng đều vô cùng thành thạo bộ dáng. Bất quá, vậy mà chủ yếu vẫn là đối quán rượu nhỏ cùng trong phòng sân nhảy cảm thấy hứng thú. Có nữ hài chạy tới điều tửu. Có nữ hài phụ trách đánh đĩa. Bốn phía rất nhanh liền vang lên tiếng âm nhạc. Suy nghĩ một chút cái này lên tiểu yêu tinh tuổi tác. Đại bộ phận liền 14 tuổi đều không có. Simon đành phải tự mình lên tiếng. Mỗi người nhiều nhất chỉ có thể uống một ly. Bằng không, tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Ngược lại bữa tối sau liền sẽ toàn bộ đuổi đi. Ngược lại cũng lười quản quá nhiều. Nước Mỹ nghiêm ngặt uống rượu pháp lệnh chỉ thích hợp trường hợp công khai. Trong âm thầm, xung quanh loại này tuổi tác tiểu tửu quỷ còn nhiều. Rất nhiều. Đại bộ phận gia trưởng thực cũng không phải là quá coi trọng. Các cô gái lúc đầu đối mặt Simon còn có chút câu thúc. Rốt cuộc dù cho các nàng gia thế đều tính toán không tệ. Tại Simon Westerus trước mặt cũng căn bản không đáng chú ý. Nam nhân này tại trong lòng các nàng hoàn toàn là cùng gia tộc bên trong lớn nhất uy nghiêm trưởng. Bối ngang nhau. Bất quá, khi thấy Simon từ đầu đến cuối đều rất tốt tính. Đi vào phòng giải trí, còn bị Elizabeth lôi kéo dùng guitar vì trong sàn nhảy nữ hài nhạc đệm. Dần dần cũng đều buông ra. Mà lại, nhìn qua nào đó cái nam nhân đẹp trai thân hình bề ngoài. Lại nghĩ tới trên người đối phương liên tiếp khiến người ta đếm không hết vầng sáng. Vốn là trưởng thành sớm các cô gái khó tránh khỏi sinh ra đủ loại tiểu tâm tư. Nếu quả thật đến có thể giống Paris nói. Trở thành Elizabeth trên danh nghĩa mụ mụ. Suy nghĩ một chút vẫn là một kiện thẳng kích thích lại hả giận sự tình. Bởi vì cùng Simon quan hệ, Elizabeth hiện tại thế nhưng là các cô gái trị đại. Tựa như lần này, rõ ràng cùng Elizabeth không quá hòa thuận. Nghe nói nàng muốn đi qua Westeros trang viên. Paris vẫn là ba ba địa tiếp cận tới. Thực, Manhattan vòng xã giao cũng là một cái mạnh được yếu thua chuỗi thực vật. Các cô gái từ nhỏ tại bên người đại nhân mưa dầm thấm đất. Cũng trong lúc vô tình minh bạch quy tắc đồng thời thuận theo bên trong. Đầu tiên muốn có tiền. Bộ phận này khác biệt tại một đời trẻ tuổi sẽ không quá rõ ràng. Bất quá, người khác một thân Chanel Gucci LV. Coi như bình thường không mặc. Nhưng ít ra muốn nắm giữ. Nếu như ngươi liền những thứ này đều dùng không nổi. Vậy liền không có tư cách chơi đến cùng một chỗ. Sau đó cũng là gia tộc tư lịch nhân mạch, tư lịch khắp nơi là trời sinh. Hilton cũng là tiêu chuẩn thượng lưu lão tiền. Dù cho Hilton gia tộc hiện tại liền nước Mỹ 400 phú hào bảng đều không thể đi lên. Cũng là nước Mỹ quý tộc giai cấp, nội tình đặt ở chỗ đó. Mới tiền gia tộc thiên nhiên thấp một đoạn, tiền mới lại cùng nhân vật nổi tiếng ngang nhau. Elizabeth cũng là nhân vật nổi tiếng giai cấp. Phụ thân là The Rolling Stone Mick Jagger. Mẫu thân là siêu cấp siêu mẫu kiêm tên truyền hình người chế tác. Cái này cũng thì nắm giữ cùng tiền mới lão tiền chơi cùng một chỗ tư lịch. Tựa như trưởng thành tiền mới lão tiền vòng tròn bên trong luôn luôn không thiếu hụt các loại ca sĩ. Ngôi sao điện ảnh nghệ thuật ra một dạng. Ngay sau đó còn có người mạch. Đây chính là một cái tiêu xài một chút cái kiệu lẫn nhau nhất quá trình. Rất nhiều phía Tây danh nhân tiểu sử hoặc là phỏng vấn bên trong. Khắp nơi sẽ có gia tộc mình khi nào kiến tạo lên một cái phong cách trang viên bên trong. Chiêu đãi qua mỗ nào đó quý tộc một cái nghị viên một cái phú hào một cái ngôi sao loại hình dài. Thế, đây chính là một loại nhân mạch. Đương nhiên, cũng không phải là loại kia có thể tại sự nghiệp phía trên sử dụng nhân mạch. Mà là có thể vì gia tộc hoặc tư lịch cá nhân làm rạng rỡ thêm vinh dự nhân mạch. Tất cả những thứ này, góp nhặt đầy đủ, đi ra ngoài, mọi người xem xét, à, đây chính là ai vậy và như vậy. Sau đó trong đầu hội hiện ra đối phương danh nghĩa liên tiếp tư lịch danh hiệu nhân mạch. Đây là sáng tạo nào đó một cái công ty một cái gia tộc đời sau. Giáo phụ là một cái nào đó, cùng một cái nào đó nói qua yêu đương. Một cái nào đó đã từng tham gia qua nàng sinh nhật party. Trong nhà treo một cái nào đó họa tác. Còn giống như nhận biết càng lợi hại một cái nào đó. Nhất thời thì thật cao lớn lên. Chớ đỗ cây dâu viết qua một phần thúc thúc ta tại siết. Philip một nhà bởi vì một phong thúc thúc tại siết ở phương xa phát tài bức thư mà thêm một cái. Dầu thân thích, lập tức bắt đầu ở chính mình trong vòng nhỏ phong sinh thủy khởi. Thậm chí một đường hướng lên, cũng là người phương Tây danh giới mạng lưới hình thành một cái vô cùng trực quan án lệ. Tựa như lúc này, tối nay có thể bái phỏng Simon Westerus biệt thự cùng đối phương cùng một chỗ dùng cơm. Sự tình về sau, ngay lập tức sẽ trở thành các cô gái một loại tư lịch. Đầy đủ cùng người chung quanh nói khoác một thời gian thật dài. Đây cũng là vì sao ngay cả cùng Elizabeth không thế nào hòa thuận Paris đều sẽ theo tới. Còn có người càng là tình nguyện làm người hầu giỏ sách cười làm lành cũng muốn tiến lên trước. Tóm lại, lặng lẽ đứng ngoài quan sát những thứ này Simon chỉ cảm thấy thật có ý tứ, tự mình cho trong sàn nhảy quậy các cô gái nhạc đệm một hồi. Lại tại Elizabeth nũng nịu phía dưới hát một bài ca, Simon rốt cục thoát thân. Trở lại sân nhảy một góc trên ghế salon nghỉ ngơi. Elizabeth rất nhanh lại bưng lấy một chén rượu đuổi tới. Đem tự mình điều ly kia không biết là cái gì màu xanh lam loại rượu nhét vào Simon trong tay. Nhơn nhớt đánh phải trước. Ôm lấy Simon cánh tay nói. Ba ba, ta muốn ngày mai đi Los Angeles tham gia siêu biên đại chiến buổi ra mắt. Người có thể hay không giúp ta an bài một chút. Simon nhấp một miệng nha đầu đưa tới loại rượu. Lắc đầu nói. Cái này muốn mụ mụ ngươi đồng ý mới được. Mẹ ta đã đồng ý á. Muốn không ta hiện tại cho mụ mụ. Ngươi gọi điện thoại. Nếu như nàng còn không biết. Cái kia coi như. Một ít tiểu tâm tư bị vạch trần. Elizabeth bắt đầu nũng nịu. Ôm lấy Simon cánh tay lắc a lắc. Còn đem nhỏ thân thể cọ tới. Vừa nói. Cầu ngươi a, ba ba. Nghe nói lần này buổi ra mắt vẫn là cái kia. IMAX, ta muốn thấy nhìn a. Cha cha có được hay không vậy? Trước tiên thuyết phục mụ mụ ngươi đồng ý. Ngươi đồng ý mụ mụ khẳng định sẽ đồng ý a. Nàng biết ngươi hội chiếu cố tốt ta. Quá phiền phức, ta thực một chút đều không muốn chiếu cố ngươi. Tốt nhất nửa đường vứt bỏ. Hì hì, nói như vậy ngươi đồng ý. Không cho phép đổi ý. Để Angus giúp ngươi an bài. Ta cũng mặc kệ. Nhà đầu lập tức lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ba ba, lần này ta muốn ngồi ngươi Boeing 767 có tốt hay không? Lần trước đi Phật Châu học lướt sóng ngươi thì gạt ta. Rõ ràng nói tốt Boeing 767. Kết quả là một trận gấp stream về. Ta thật mất mặt. Ân, còn có. Đến Los Angeles, tham gia hết lần đầu. Ta muốn ở bên kia chơi mấy ngày a. Ngươi tổng không muốn xem ta ngủ đầu đường a. Ta thật muốn nhìn. Xấu ba ba. Nhà đầu oán trách một câu. đầu lại gần nếm thử Simon trong tay loại rượu. Đại khái là cảm thấy cũng không tệ lắm. Cắn ly xuôi theo thì không buông ra. Uống một hơi hết, khuôn mặt cũng biến thành đỏ bừng. Simon các loại cô gái nhỏ uống xong. Nói ra, muốn mấy chương phiếu chờ chút thì nói cho Angus. Khác đến thời điểm an bài không đến. Nhà đầu lập tức ân ai ra câu. Simon lại phân phó nói. Còn có, ta ngày mai buổi sáng rời đi. 9 giờ, nếu như ngủ quên, ta cũng mặc kệ. Vậy ta tối nay thì ngủ nơi này. Không được, vì cái gì? Nhà đầu một mặt thuần khiết vô tội nháy cái này con ngươi. Ngay sau đó lộ ra rất là ghét bỏ tiểu biểu lộ. Ba ba, người thật sự là quá tà ác. Ta thế nhưng là con gái của ngươi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Paris Hilton lôi kéo muội muội mình Nikki lúc này đúng lúc đi tới. Đằng sau còn theo một cái không có tồn tại cảm giác tiểu tùy tùng. Không khách khí chút nào tại Simon một bên khác ngồi xuống. Nữ hài hỏi, các ngươi tại nói cái gì? Elizabeth lập tức đổi biểu lộ, bắt đầu hiến vật quý. Ta ngày mai muốn đi Los Angeles tham gia siêu biên đại chiến buổi ra mắt. Nhà đầu nói, còn hừ hừ hai tiếng. Đắc ý nói, không mang theo ngươi. Sau đó lại bổ sung, mang Nikki, không mang theo ngươi. Hiển nhiên là cùng Nikki Hilton quan hệ không tệ. Paris cũng không cam chịu yếu thế. Cái này có cái gì? Chúng ta một nhà nghỉ hè thời điểm cũng đi tham gia qua công viên kỷ Jura 2 buổi ra mắt. Lần kia có thể không thấy được ngươi. Vậy ngươi lần này còn có thể đi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Paris mắt nhìn Simon, gặp nam nhân một bộ nhìn miêu nhi đánh nhau đứng ngoài quan sát hài lòng. Lại nghĩ tới bên cạnh muội muội. Đối Elizabeth nói, ba ba mụ mụ của ta cũng sẽ không để ngươi mang Nikki đi chạy loạn. Mới không phải chạy loạn. Ta muốn đi nhìn buổi ra mắt. Đương nhiên rồi. Xem hết còn có thể tại Los Angeles chơi mấy ngày. Nếu như ba ba mụ mụ của ngươi không cho Nikki đi. Cái kia coi như. Nói ôm Simon cánh tay. Có thể hướng Paris khiêu mi. Đều là lão ba tính tiền nha. Simon đưa tay tại nha đầu trên ót đánh xuống. Elizabeth lần này không có lại giả vờ bị đau. Vẫn như cũ đắc ý hướng Paris thị uy. Vốn là đợi tại tỷ tỷ mình bên cạnh rất có chút thục nữ Nikki Hilton lúc này nhịn không được nói. Lít, ta đi. Paris đối muội muội phản bội rất là bất mãn. Không được đi, ngươi là muội muội ta nha. Dựa vào cái gì ngươi nói không cho phép thì không cho a. Elizabeth bắt đầu thay Nikki ra mặt. Nhảy dựng lên đi qua đem Nikki Hilton kéo đến bên cạnh mình. Đừng nghe nàng, từ hôm nay trở đi, người chính là ta người. Paris tức giận không có địa phương ra, phát giác được muội muội mình vừa mới đưa ra vị trí bên trên. Cái nào đó tiểu tùy tùng cẩn thận từng ly từng tí chịu qua đến ngồi xuống. Lập tức hướng bên cạnh chống đỡ một hồi. Lăn đi à, chán ghét, thủy chung không có cái gì tồn tại cảm giác Kim Kardashian một mặt ủy khuất. Chính mình đây là chọc ai gây ai vậy? Tuy nhiên Kris Jenner mấy năm gần đây bằng vào The Real Housewives of New York City tại Manhattan phạm vi sống đến mức phong sinh thủy khởi. Nhưng cuối cùng tư lịch quá nhỏ bé. Dù cho bản thân thành thạo, cũng khó có thể bận tâm đến mấy đứa con gái. Đúng lúc dài đến lại không xinh đẹp Kim Kardashian tại Manhattan nữ hài vòng tròn bên trong cũng không có cái gì địa vị. Paris Hilton mẫu thân Kaycee Hilton gia nhập liên minh The Real Housewives of New York City. Về sau, hai nhà sinh ra gặp nhau. Tuổi tác lại tương đương. Kim Kardashian sau đó thì cọ đến Paris bên cạnh làm người hầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.